Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, Goblin xâm lấn. Cô Akira đã đoán được là cái gì quả nhiên. Goblin Slayer liền đem bãi chăn nuôi đã bị Goblin liệt vào mục tiêu công kích sự tình nói rồi. Ít ngày nữa, Goblin sẽ đối với bãi chăn nuôi tiến hành quy mô lớn công kích. Nếu là không có đầy đủ người mạo hiểm hỗ trợ, bãi chăn nuôi bên trong người chắc chắn phải chết. Goblin đối xử sinh vật có trí khôn giống nhau là nam giết chết, mà nữ nhưng là cướp giật trở lại, làm sinh sôi nảy nở công cụ. Goblin không có nữ tính, đây là thần giả thiết, chuyện như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đuốp Salmon nói rằng, chính là ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đơn bằng mấy người chúng ta e sợ không cách nào thắng qua những kia Goblin đi, dù sao đó cũng không là phổ thông Goblin, mà là Goblin Vương. Cô Akira nói rằng, đi mạo hiểm người công đoàn tiến hành nhiệm vụ ủy thác đi. Toàn bộ trấn nhỏ người mạo hiểm gộp lại, chống đối những kia Goblin vấn đề không phải rất lớn. Tiểu Goblin, phổ thông người mạo hiểm là có thể giải quyết, to con liền giao cho chúng ta đi. Goblin Slayer gật gật đầu, ta đang có ý định này. Goblin Slayer ở trấn nhỏ trạng thái kỳ thực rất vi diệu. Một ít người mạo hiểm đối với Goblin Slayer hiếu kỳ, một ít nhưng là xem thường Goblin Slayer, cảm thấy hắn chỉ có thể bắt nạt Goblin không dám nhìn thẳng. Càng cao cấp ma vật là cái điển hình không có chí khí người mạo hiểm. Mặt khác, Goblin Slayer vẫn mang theo mặt nạ, không hiển lộ chân thực hình dạng thành tựu, cũng làm cho không ít người phản cảm. Nhưng thực sự hiểu rõ Goblin Slayer liền sẽ không như vậy. Goblin Slayer nhằm vào Goblin là có lịch sử nguyên nhân. Goblin Slayer nhà chính là bị Goblin phá hủy. Hơn nữa, Goblin Slayer tỉ tỉ là ở Goblin Slayer trước mặt trơ mắt nhìn bị Goblin chà đạp, đây là trong lòng vĩnh viễn bóng mờ. Nhưng ta không chắc chắn, không thử xem làm sao biết. Trên thực tế, Goblin Slayer lo lắng lo xa rồi, có thể trở thành người mạo hiểm người trong lòng đại thể liền có một luồng hiệp khí, tinh thần trọng nghĩa, có mạnh có yếu, nhưng nhất định sẽ có một cái tay nhấc lên là một tên sứ trắng cấp bậc người mạo hiểm kiếm sĩ, thứ hai là trọng kiếm chiến sĩ, cái thứ ba là nữ kỵ sĩ, thứ tư. Goblin Slayer tâm tình có chút phức tạp. Cảm ơn mọi người. Cô Akira ngồi ở trên xe ngựa, một bên nghe Lilith đám người tán gẫu, một bên nghiên cứu ma pháp. Hiện tại cô Akira đối với thế giới này hệ thống pháp thuật là có chút hiểu rõ, cùng một số trò chơi giả thiết rất tương tự, hơn nữa còn cùng chakra niệm năng lực đều có chỗ tương tự. Thế nhưng đối với ma pháp đẳng cấp, cô Akira còn không rõ ràng lắm. Goblin Slayer thế giới tựa hồ không có sáng tỏ đẳng cấp phân chia, nơi này chỉ có người mạo hiểm đẳng cấp phân chia, từ sứ trắng đến kim, trung gian còn có rất nhiều cái đẳng cấp, hay là ta có thể chính mình thiết chí một đẳng cấp, căn cứ trong cơ thể ta ma lực bao nhiêu đến xác định. Có điều có một vấn đề, vậy thì là Sokugeki no Soma, nếu là không có nguyên tố phép thuật tồn tại, ta nên làm sao minh tưởng? Cô Akira suy nghĩ lên một cái hình ảnh, tiến vào cô Akira trong đầu, Marvel thế giới ở trong pháp sư có thể lấy ra cái khác không gian nguyên tố phép thuật đến đối với mình tiến hành sức mạnh bổ sung. Cổ một liền thường lấy ra hắc ám thế giới năng lượng, nếu ta là pháp sư như vậy ta cũng có nên có tương tự năng lực. Căn cứ mà nữ nói tới không gian loại hình phép thuật cần thổ, thủy, phong, hỏa và bốn loại nguyên tố, ta đã nắm giữ nước, gió còn có hỏa, như vậy còn lại chính là đất. Cô Akira hồi tưởng lại chính mình trước đi thế giới Goblin Slayer, Kemono Friend, High School of the Dead, Baki, Hunter x Hunter, One Punch Man, Vua Hải Tặc, Inuyasha, Trung Hoa Tiểu Đương Gia, Kimetsu no Yaiba, tổng cộng 10 cái thế giới, muốn nói chỗ nào có thổ địa năng lực. Như vậy, khẳng định chính là Vua Hải Tặc thế giới dễ dàng nhất thu được, nơi đó trái ác quỷ. Chỉ cần ăn đi là có thể thu được đối ứng sức mạnh. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, đến nơi này cô Akira đã tới. Cô Akira lần đầu tiên tới thế giới này, chính là ở đây rừng rậm phụ cận. Cái thứ nhất phát hiện cô Akira chính là Goblin Slayer. Khi đó, cô Akira nói mình là lạc đường du khách rất giả. Thế nhưng Goblin Slayer tin lúc này lần thứ hai trở về. Cô Akira hơi có chút cảm khái, Giang tiên sinh, Cao Gơn hướng bên này chào hỏi Goblin Slayer. Cùng Cao Gơn là thanh mai trúc mã, chân chính từ nhỏ đến lớn loại kia. Mà Cao Gơn cũng rất yêu thích Goblin Slayer. Nhưng Cao Gơn người giám hộ cũng chính là nàng thúc thúc, đối với này cũng không đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy Goblin Slayer quá không ổn định, không thể cho Cao Gơn một cái an ổn nhà làm người ta dài. Đại thể đều sẽ suy xét những vấn đề này. Đã lâu không gặp, Lampard ở trên xe ngựa nhịn gần chết. Vừa xuống xe, liền tìm cái địa phương giải quyết vấn đề. Có điều Corgi loại này chó, cái kia mùi vị rất nặng. Dưới đầu gió người mạo hiểm nhất thời liền gặp tai vạ từng cái từng cái. Che lại miệng mũi, Goblin đi tới trước mặt chúng nhân, đem tỉ mỉ tình huống đều nói một lần. Những này Goblin không phải phổ thông Goblin, có mấy cái to con, so với phổ thông Goblin mạnh hơn rất nhiều. Jin cấp trở xuống người mạo hiểm, tốt nhất không muốn đối địch. Mặt khác, còn có một cái Goblin Vương. Cô Akira giơ một hồi tay, Goblin Vương ta đến phụ trách đi. Ta cùng Lilith, tốt, vậy thì phiền phức ngươi, Goblin Slayer không có từ chối. Là một tên lấy đánh giết Goblin làm chủ yếu trách nhiệm người mạo hiểm, Goblin Slayer cũng không có loại kia anh hùng tình kết. Muốn biểu hiện mình, Lampard, tìm tới Goblin Vương nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Cô Akira đá Lampard một cước, gâu. Lilith có chút bận tâm, Giang đại ca, Lampard chỉ là một con chó, không sao. Chính là bởi vì Lampard là một con chó, vì lẽ đó Goblin căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Hơn nữa hắn khứu giác phi thường nhạy bén, tìm lên dễ dàng độc ác. Ta là nói, Lampard hắn có thể tìm tới sao? Có thể. Lilith có chút không rõ, nhưng nếu cô Akira đã nói như vậy, sẽ không có hỏi nhiều nữa. Thời gian từ từ trôi qua, bãi chăn nuôi phòng ngự công tác đã trên căn bản thiết trí xong xuôi, hàng rào, cạm bẫy, các loại một con da màu xanh biếc sinh vật từ bên trong vùng rừng rậm nhô đầu ra, tiếp theo phát sinh một tiếng cười quái dị, giết, cung tiễn thủ. Cái thứ nhất công kích một mũi tên ném tiểu Goblin đầu trực tiếp bị bắn thủng. Đại gia chú ý một điểm, những này Goblin phi thường giàu hoạt, rất dễ giả chết. Vì lẽ đó, đại gia nhất định phải công kích chỗ yếu hại của bọn họ. Xác định bọn họ là thật sự sau khi chết, mới có thể chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể từ phía sau ngươi nhảy lên đến. Dành cho ngươi một đòn chí mạng. Cô Akira hướng về trong rừng rậm liếc mắt nhìn Lampard. Xem ngươi, Lampard một hồi lao ra ngoài cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.